sau đó hất tay Tiêu Dao Tiên ra. Lòng kiên kỵ của hắn đối với Tiêu Dao Tiên đã sâu hơn. Sống lâu như vậy, Tiêu Dao Tiên là tồn tại mà hắn không nhìn thấu nhất, cũng là tồn tại nguy hiểm nhất. Tiêu Dao Tiên nói, thần uy thiên thánh chính là dị số, không thuộc về hỗn độn, hắn giẫm đạp lên rất nhiều chí tôn vô địch để thượng vị, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mệnh số của hỗn độn. Hắn rủ rỉ, lời nói giống như những gì đã nói với ba người Hàng Hoang. Thanh Thiên Huyền Cơ nghe xong lâm vào trong trầm mặc. Hắn không bị Tiêu Dao Tiên thuyết phục, chỉ là không biết nên đào thoát thế nào. Đối phương đã nói đến nước này, tất nhiên muốn hắn phải làm ra lựa chọn, không thể lại qua loa nữa. Chỉ là nếu cự tuyệt, vậy tất nhiên chính là tử chiến. Cuộc giao thủ vừa rồi của hai người đã đủ để chứng tỏ chênh lệch thực lực. Tiêu Dao Tiên nhìn chằm chằm Thanh Thiên Huyền Cơ, nói, trừ ngươi ra, ta còn muốn nâng đỡ thiên kiêu khác, đám thiên kiêu này sẽ không bị chúng sinh ý chí khống chế, ý nghĩa ẩn chứa trong đây rất lớn, đại biểu cho các ngươi sắp siêu thoát chúng sinh, nhìn thấu chân nghĩa của thế gian, ngày sau phong thần tuyệt không phải việc khó. Thanh Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi, nói, ta cảm tạ sự tán thưởng của ngươi, nhưng nếu ta chấp nhận, con đường ta đi sẽ thiếu một đoạn, vĩnh viễn không thể sửa chữa phục hồi, cho nên ta vẫn cự tuyệt. Đến đây đi, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, cho dù là chết, ta cũng chỉ muốn làm việc theo bản tâm của ta. Thiên đạo dưỡng dục ta, ta phải vì thiên đạo mà chiến. Nụ cười của Tiêu Dao Tiên lập tức biến mất, ánh mắt biến thành âm lãnh. Hắn lạnh giọng nói, một khi đã như vậy, thế đừng trách ta không khách khí, ta có thể ban thưởng thần quyền cho ngươi, cũng có thể thu hồi lại, không chỉ thu hồi thần quyền, ngay cả tư chất của ngươi cũng đoạt hết. Thanh Thiên Huyền Cơ cất tiếng cười to, thiên tư của ta làm sao ngươi có thể đoạt được. Khí thế khủng bố từ trong cơ thể Thanh Thiên Huyền Cơ bùng nổ, thần quan quy tắc tối cao xuất hiện, khiến tóc dài của hắn bay loạn. Tiêu Dao Tiên híp mắt, lẩm bẩm nói, cổ khí tức này. Không đúng. Không thể. Lĩnh vực trống. Hàng Hoang, Khương Tuyệt Thế, Hàng Thanh Nhi vẫn bồng bềnh, chỉ là chung quanh càng lúc càng tụ tập nhiều thi hài. Hàng Thanh Nhi bất đắc dĩ nói, sao tên gia hỏa đó vẫn chưa tới. Khác với Hàng Hoang, Khương Tuyệt Thế vẫn có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, nàng ở đây hoàn toàn là dày vò, tu vi không thể đề thăng. Khương Tuyệt Thế mở mắt, nói, ta sinh ra lực cảm giác với lĩnh vực trống, hắn quả thật chưa từng xuất hiện, xem ra tạo hóa, tư chất của ta và Hoang Sư Đệ không phải dễ hấp thu như vậy. Hàng Hoang mở mắt, đắc ý cười nói, đó là tất nhiên, ta hoài nghi chúng ta đã khôi phục như lúc ban đầu, tư chất, tạo hóa bị hắn hấp thu cũng trở lại, nói không chừng hắn đã gặp phải phản phệ, đàn rất khó chịu. Hàng Thanh Nhi hỏi, vậy có cần bảo phụ thân tới đón chúng ta không? Khương Tuyệt Thế nói, chờ một chút đi, đây là một cơ hội, sự uy hiếp của người này quá lớn, không thể để mặc hắn trưởng thành, hắn có thể đoạt tư chất của chúng ta, vậy cũng có thể đoạt tư chất của người khác, tư chất tích lũy lại, hậu quả đó là khó có thể tưởng tượng. Bản thân hắn chính là tư chất chồng luân hồi, mới vừa có thành tựu hôm nay, hắn cũng sợ xuất hiện kẻ địch giống như mình. Hơn nữa Tiêu Dao Tiên không cần luân hồi, cường hành cướp đoạt tư chất, khoa trương hơn hắn. Hàng Hoang không nói gì, chỉ là trong ánh mắt hắn ẩn chứa lửa giận. Trong mười mấy vạn năm này, hắn trừ tu luyện lại ra, lửa giận cũng đang một mực tích lũy. Việc này kinh động tới Hàng Tuyệt, hắn chỉ có một thoáng thả lỏng ngắn ngủi, phần lớn là xấu hổ. Trước khi rời khỏi đàn tràng, hắn bảo đảm các kiểu, tuyệt đối sẽ không gây chuyện, còn cuồng vọng nói hỗn độn đã không có bao nhiêu tồn tại là đối thủ của hắn. Hắn ở thiên đình quả thật đã đánh bại vô số cường giả, đây là một lần thất bại duy nhất của hắn. Cho dù chỉ có một lần, hắn cũng không thể chấp nhận được. Lửa giận báo thù đã xâm chiếm tâm lý của Hàng Hoang. Chỉ là hắn không biểu lộ ra, Khương Tuyệt Thế và Hàng Thanh Nhi cũng không nhận thấy. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàng Hoang, hỏi, Hoang sư đệ, tu vi thế nào, khôi phục đại đạo chưa? Hàng Hoang trả lời, khôi phục rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy Hàng Hoang có chút không thích hợp. Hoang sư đệ, người có ổn không? Tu hành xảy ra vấn đề, Khương Tuyệt Thế quan tâm hỏi. Hàng Hoang cười nói, không sao, sư huynh đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là đang cân nhắc một thần thông. Về sau tên gia hỏa đó xuất hiện, ta sẽ thu thập hắn. Khương Tuyệt Thế cười cười gật đầu, nói, ta cũng có ý định này, chúng ta ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Đúng lúc này, muốn thu thập ta á, thanh âm của Tiêu Dao Tiên truyền đến, ngữ khí lạnh như băng. Ba người cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ sâu trong lĩnh vực trống bay đến, một đường lưu lại tàn ảnh. Tiêu Dao Tiên dừng lại, khiến ba người sợ tới mức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Dao Tiên không ngờ mọc ra cái đầu thứ hai. Cái đầu này rõ ràng là của Thanh Thiên Huyền Cơ, chỉ là ba người Khương Tuyệt Thế không nhận ra. Vẻ mặt Tiêu Dao Tiên âm lãnh, nở nụ cười trêu tức, vẻ mặt Thanh Thiên Huyền Cơ thì cay nghiệt vô tình, hai khuôn mặt song song, khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường. Khương Tuyệt Thế trầm giọng hỏi, khuôn mặt này là của ai? Người hấp thu tư chất của hắn à? Hàng Thanh Nhi thì lặng lẽ thi triển thỉnh thần thuật. Tiêu Dao Tiên cười nói,